Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, Đệ Ngân Kỳ Trọng Thương. Tốt tốt, ta nữ hoàng công chúa, người lợi hại nhất, tốt đi, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy cái trán lưu lại một giọt mồ hôi lạnh, còn muốn thỉnh thoảng nịnh nọt một chút Ngân Kỳ nha đầu này. Chợt, Đông Phương Mặc hướng về phía cô gái áo đen kia mỉm cười. Đương nhiên, ta đương nhiên sẽ ứng chiến. Chỉ bất quá, ngươi lại không nói. Ngươi thua phải làm sao đâu. Ngươi, chấm ngoặc kép, rất hiển nhiên. Cô gái áo đen này căn bản không có nghĩ tới vấn đề này. Bởi vì Đông Phương Mặc tiến vào kia có cổ lão phù triện địa phương toàn bộ quá trình. Nàng thấy hết sức rõ ràng. Nàng tại cái này phù triện bên trong cũng nhận được một chút chỗ tốt. Kia chính là mình lực lượng thần thức bên trong nguyên bản có hai loại thuộc tính ngũ hành được tăng cường không ít, thế nhưng là Đông Phương Mặc, bất quá là vừa mới bị kích hoạt mặt khác một loại. Cái này tự nhiên không sánh bằng nàng, cho nên đơn thuần lực lượng thần thức đọ sức, nàng rất tự tin. Ta nói ngươi có mau bệnh đi, ngươi thật đúng là, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không thắng được ngươi? Đông Phương Mặc suy cười một tiếng. Mang theo vài phần trêu tức nhìn trước mắt nữ tử áo đen. Nữ tử áo đen tương đối lạnh lùng. Đối với Đông Phương Mặc những lời này, hết thảy đều không mang phản ứng, nhưng lại cũng hào phóng. Vậy ngươi nói, nếu là ta thua, ngươi muốn thế nào? À, Đông Phương Mặc lập tức có chút im lặng. Trong lòng chỉ là tung ra một câu nói như vậy. Ta sát, nhà đầu này lại dám nói như thế. Chẳng lẽ không sợ ta chiếm nàng tiện nghi? Nhưng là ngay cả vội vươn tay che miệng lại, không có để câu nói này cũng tản bộ ra ngoài. Nữ tử áo đen tự nhiên nhìn thấu Đông Phương Mặc đang suy nghĩ gì, lại khinh thường cười một tiếng. Người nếu là nghĩ sống an toàn, người tốt nhất đừng có ý đồ với bản cô nương. Đông Phương Mặc lúc này mới thu liễm tâm tư, hắn giọng một cái, ngược lại là cảm thấy nha đầu này có chút ý tứ. Có được thượng cổ thần thể, chính là có tự tin. Cuối cùng mỉm cười, nếu như ta thắng đâu, còn xin cô nương nói cho ta cái mặt nạ này đến cùng có cái gì không giống bình thường ý nghĩa. Như thế nào, ngươi thắng chính là như vậy. Rất hiển nhiên, Đông Phương Mặc yêu cầu này, để cô gái áo đen này 10 phần ngoài ý muốn. Đông Phương Mặc lập tức vỗ vỗ trán. À, đúng, còn có một cái. Người có thể hay không một lần nói rõ ràng. Nữ tử áo đen không nhịn được nói. Trong lòng âm thầm nói, nhất định sẽ không như thế đơn giản. Tên còn có ngươi. Đông Phương Mặc có chút giơ lên cằm, tùy ý nói, ta liền hai cái này yêu cầu. Nữ tử áo đen càng thêm ngoài ý muốn, sững sốt nửa ngày, mới hơi nhíu lấy lông mày hỏi, ngươi thật liền muốn những này? Đông Phương Mặc lại cười hắc hắc. Người nếu là muốn cho càng nhiều lời nói, ta không ngại a. Nữ tử áo đen sắc mặt lạnh lẽo. Đông Phương Mặc thật sự là khắp nơi nhặt nàng lời trong lời ngoài tiện nghi. Lập tức không để ý đến Đông Phương Mặc mang theo tà ác ý cười. Tốt, cứ như vậy, chúng ta bây giờ bắt đầu so tài đi. Một đôi tố thủ từ kia áo bào màu đen bên trong nâng lên, để Đông Phương Mặc không khỏi có khẽ giật mình cảm giác. Cái này một đôi tay tại kết xuất kia từng đạo thủ kết thời điểm, chính là ở một bên quan sát lời nói. Quả thực chính là một loại đẹp hưởng thụ tốt a. Thế nhưng là Đông Phương Mặc cũng là tâm trí 10 phần cứng rắn người. Coi như mỹ lệ đến đâu đồ vật, tại đối với hắn có uy hiếp thời điểm, Đông Phương Mặc cũng sẽ không có mảy may dao động. Tại cô gái áo đen này không ngừng kết xuất thủ kết thời điểm, Đông Phương Mặc lúc này mới tỉ mỉ trải nghiệm, nữ tử áo đen thủy thuộc tính cùng thổ thuộc tính ngũ hành chi lực. Huống hồ trong đó thuộc tính ngũ hành tương đối thuần hậu. Nếu như vẻn vẹn là đọ sức ngũ hành chi lực tình huống, Đông Phương Mặc khả năng thật đúng là không phải là đối thủ. Đông Phương Mặc trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là trong tay cũng không có dừng lại, mà là hai tay tung bay. Cũng đồng dạng kết xuất từng đạo quỷ dị thủ quyết. Khi Đông Phương Mặc cấm chế trận pháp bố trí xong về sau, Liền ngay cả cô gái áo đen này cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nghĩ không ra, tiểu tử ngươi tựa hồ cũng là được chứng kiến một chút cấm chế chi thuật ngươi. Nhưng là trong lòng nàng lại hơi kinh ngạc. Vậy làm sao lại ngay cả cái này tế linh sư mặt nạ lai lịch cũng không biết đâu. Dù sao sẽ không để cho ngươi thất vọng chính là Đông Phương Mặc cuối cùng đem đưa tới bản hồn điểm vào cấm chế này trong trận pháp. Lập tức, cái này cấm chỉ trận pháp thật giống như đột nhiên tăng lên một loại lực lượng khổng lồ. Tản ra quỷ dị tựa hồ muốn thôn phệ hết thảy lực lượng. Thế nhưng là, nữ tử áo đen kia cũng không yếu thế. Cuối cùng, cũng là tố thủ một điểm. Mình tế linh bản hồn cũng bị nàng dung nhập cấm chế trong trận pháp. Lập tức, kia cấm chỉ trong trận pháp phát ra một cỗ tiên khí. Đó là một loại khiến người ta cảm thấy 10 phần cảm giác sảng khoái. Nhà đầu này được a, cái này tế linh thế nhưng là tiên tu giới tế linh. Ngân Kỳ truyền âm tại Đông Phương Mặc trong tai vang lên. Xem ra, chúng ta thật đúng là không thể xem thường nha đầu này. Đông Phương Mặc ngưng trọng nói. Thần trí của nàng chi lực bên trong mang thuộc tính ngũ hành. Cũng là so với ta muốn cường hãn. Đây mới là một thiên tài a. Ngân Kỳ lại cũng không thèm để ý. Bản công chúa muốn nhìn nàng tế linh có năng lực gì. Hai người cấm chỉ trận pháp đều giống như có linh tính đồng dạng. Tại hai người thôi động phía dưới, hai đạo cấm chế trận pháp vậy mà càng cách càng gần, mà lại phát ra tranh tranh phong minh, giống như là thiên quân vạn mã giao thủ đồng dạng. Cái này giao thủ, không đơn thuần là Đông Phương Mặc, liền ngay cả cô gái áo đen này cũng là kinh ngạc không thôi. Nghĩ không ra cái này trước mắt cái này Đông Phương Mặc, lại có loại này bản sự. Nhà đầu này tế linh làm sao quỷ dị như vậy? Khôi phục làm sao nhanh như vậy? Đột nhiên, Ngân Kỳ thanh âm mang theo lo nghĩ nói. Đông Phương Mặc thoáng một cái cũng khẩn trương lên. Ngân Kỳ, không muốn miễn cưỡng. Bởi vì Đông Phương Mặc nghe được. Ngân Kỳ không đơn thuần là lo lắng. Hơn nữa còn mang theo một loại quyết tuyệt. Không được, bản nữ hoàng công chúa không thể làm mất mặt ma tu giới. Ngân Kỳ đột nhiên một tiếng yêu kiều. Đồng thời, kia một đạo cấm chế trận pháp cũng phát ra một đạo quỷ dị quang mang. Phanh, ngay tại Ngân Kỳ lực lượng đột nhiên dung nhập trận pháp này bên trong thời điểm. Hai người bố trí hai đạo cấm chế trận pháp, lập tức đồng thời vỡ nát. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình thần thức trong không gian Ngân Kỳ khí tức tựa hồ đột nhiên giảm xuống rất nhiều. Ngân Kỳ, Đông Phương Mặc không khỏi trong lòng siết chặt. Hắn ngay lập tức cảm nhận được chính là Ngân Kỳ thụ thương. Đông Phương Mặc, ta không sao. Nhà đầu này ngươi phải cẩn thận. Đợi nàng đi ta lại nói cho ngươi. Nàng cũng bị trọng thương. Chính ngươi quyết định đi. Ngân Kỳ nói như thế mấy câu. Liền không nói gì nữa. Đông Phương Mặc tự nhiên minh bạch Ngân Kỳ ý tứ. Ngẩng đầu nhìn về phía đối diện nữ tử áo đen thời điểm. Cô gái áo đen kia sắc mặt có chút khó coi. Chào mày, tựa hồ đang cùng mình tế linh giao lưu. Đông Phương Mặc tăng cao hơn một chút cảnh giác. Nhìn chằm chằm nữ tử áo đen hỏi. Thế nào, nhận thua sao? Nữ tử áo đen lúc này mới vội vàng ngẩng đầu lên. Hiện tại, cô gái áo đen này trong mắt tràn đầy chấn kinh. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Mình khiêu chiến trước mắt Đông Phương Mặc sẽ là kết quả như vậy. Nhưng là, khi Đông Phương Mặc hướng phía nàng đi tới thời điểm, cô gái áo đen này hiển nhiên so Đông Phương Mặc khẩn trương nhiều. Vội vàng đứng lên, lui về phía sau. Đông Phương Mặc, người muốn làm gì? Đông Phương Mặc nháy mắt nhớ tới linh trảm sau cùng căn dặn. Cuối cùng, vẫn là từ bỏ nghĩ muốn chém giết nữ tử này suy nghĩ. Mới mỉm cười, xem ra ngươi cho rằng ngươi cấm chế chi thuật rất cao minh. Hay là thua đi. Nữ tử áo đen không khỏi có chút biểu lộ phức tạp nhìn xem Đông Phương Mặc. Ngươi chính là vì chế nhạo ta sao? Vậy thì có cái gì dùng a? Ta hỏi ngươi hai vấn đề. Ngươi còn không có nói cho ta biết chứ. Đông Phương Mặc vây quanh hai vai. Cũng không hướng trước cất bước. Chỉ là mang theo cười nhạt nhìn trước mắt nữ tử áo đen. Nữ tử áo đen giống như lúc này mới yên tâm. thở phào một cái. Này, mặt nạ là cần tham gia Xuân Thành hàng năm tế linh sư khảo hạch mới có thể phát cho ngươi. Đồng thời phát hạ tới. Còn có một khối tế linh sư ngọc giản. Ngươi chỉ riêng lưu cái mặt nạ này. Cũng không có bao nhiêu tác dụng. Đông Phương Mặc chỉ ít hiểu rõ mình không biết cái mặt nạ này. Nghĩ không ra. Nguyên lai là tình huống như vậy. Liền gật đầu. Tiếp tục hướng về phía nữ tử áo đen hỏi. Vậy ngươi nói cho ta tên của ngươi a? Ta gọi Nhan Nguyệt, cô gái áo đen này cũng là không thế nào dài dòng. Trực tiếp báo ra tên của mình. Nhan Nguyệt, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc yên lặng niệm đến. Cũng là cái nghe vào rất tên thanh tú. Ngươi thật thả ta đi sao? Nhan Nguyệt nhìn xem Đông Phương Mặc, trong lòng có chút không chắc. Đông Phương Mặc cười nhạt một tiếng. Ta là nói được thì làm được ngươi. Vấn đề của ta ngươi trả lời, ngươi tự nhiên có thể đi. Nhan Nguyệt có chút không tín nhiệm nhìn Đông Phương Mặc một chút, xoay người rời đi, nhưng lại đề phòng quay đầu nhìn Đông Phương Mặc mấy lần, thẳng đến xác nhận Đông Phương Mặc thật sẽ không ra tay với nàng về sau, mới cấp tốc rời khỏi nơi này. Khi cái kia Nhan Nguyệt rời đi về sau, Đông Phương Mặc mới tìm cái ẩn nấp địa phương, thần thức nháy mắt tiến nhập thần biết không gian. Cái kia màu đen trong cung điện, Ngân Kỳ đang nằm tại nàng kia trắng noãn trên mặt thảm. Nhưng là sắc mặt hết sức khó coi, khí tức cũng là 10 phần không ổn định. Nhìn thấy Ngân Kỳ cái dạng này, Đông Phương Mặc lập tức khẩn trương lên. Ngân Kỳ, Ngân Kỳ, người thế nào, chỗ nào bị thương? Ngân Kỳ tự hồ một mực đang kiên trì đợi đến Đông Phương Mặc đến. Từ từ mở mắt, Đông Phương Mặc. Về sau gặp lại cái này Nhan Nguyệt, người phải cẩn thận, nàng tế linh là tiên tu giới, mà lại nàng thượng cổ thần lực có thể cho cái này tế linh nháy mắt khôi phục. Ta là liều mạng siêu việt phong ấn khí lực, mới làm nàng bị thương nặng. Hiện tại, ta cần ngủ một chút, ta thật không có việc gì, không cần lo lắng. Ngân Kỳ, người thật không có chuyện gì sao? Đông Phương Mặc có chút luống cuống. Ngân Kỳ giống như có lẽ đã rất mệt mỏi, đều không có trả lời một chút Đông Phương Mặc, liền nhắm mắt lại, nặng nề đi ngủ. Đông Phương Mặc có chút thất lạc, ngơ ngác nhìn sắc mặt khó coi Ngân Kỳ, không biết qua bao lâu, mới rời khỏi mình thần thức không gian, yên lặng nói với Ngân Kỳ. Ngân Kỳ, ta nhất định phải tìm tới có thể làm cho ngươi tỉnh lại đồ vật. Hắn nghĩ chỉ cần tìm được một cái tế linh sư. Tổng có thể hỏi minh bạch thế nào mới có thể cứu Ngân Kỳ. Đông Phương Mặc thoát khỏi chuyện này tự. Tiếp tục đi đường. Khi hắn xa xa thấy được kiếm tông tông môn. Trái tim liền dị thường khẩn trương. Đới ngữ nhu thế nào? Nếu như đới ngữ nhu thật xảy ra điều gì nguy hiểm. Trong lòng của hắn đều sẽ không qua được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.